Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 139, nghênh chiến bảy tê giác. Ta cũng biết sẽ là như vậy. Đường binh buông xuống ống giòm, ung dung than thở một tiếng. Ống giòm nhìn không hề coi là xa, cho nên đường binh trực tiếp vận dụng mắt rồng tới xem. Xâm lý bên trong, hơn 100 đầu dài sừng dài dáng vóc to tê giác đang giống như xe ủi đất giống vậy theo con sông hướng doanh trại phương hướng chạy tới. Chúng khoảng cách doanh trại nhiều nhất 3 cây số khoảng cách. Những thứ này tê giác lớn lên lớn vô cùng, cũng so con voi cao hơn. Nhìn đường binh kinh hồn táng đởm, liền làm doanh trại tường rào những thứ này mộc đầu cọc tử. Căn bản cũng không đủ những thứ này tê giác đụng, không thấy được một người ôm hết cây lớn đều bị tê giác lập tức liền cho đụng gãy sao. Tê giác tốc độ rất nhanh, mặc dù một đường dễ như bỡn, nhưng là đường binh tính toán bọn họ tốc độ giờ ở 60 cây số chừng. Liền cái tốc độ này, trong doanh trại phần lớn người cũng không chạy lại, nhất là những cái kia cần phải bảo vệ người phụ nữ. Có thể chạy qua, cũng chính là cấp 8 trở lên chiến sĩ. Thỏ chết bằm, đối diện yêu thú cấp bậc như thế nào? Đường binh hỏi thỏ chết bằm. Tư, 5 cái cấp 8, 13 cái cấp 7, còn dư lại đều là cấp 6. Người xác định các ngươi có thể đỡ nổi. Thỏ chết bằm vung vung lỗ tai nói. Không ngăn được cũng phải ngăn cản. Thật không ngăn được, đều phải chết ở chỗ này. Đường binh vừa nói, vừa lấy ra mấy chi mũi tên, nhanh chóng ở trên đầu tên khắc họa phá giáp và sắc bén phù văn. Đường binh cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà vừa nhìn thấy dáng vóc to tê giác vậy thật dày da giống như khôi giáp vậy lòe ánh trăng. Phỏng đoán cấp 9 chăn lớn răng vậy quá sức, cho nên đường binh chỉ có thể lệ thuộc vào phù văn lực lượng. Các ngươi 5 cái lui đến tấm thuẫn trong đội ngũ, làm xong ứng đối đánh chuẩn bị. Đội lính trường thương chuẩn bị, cung tiễn thủ về phía trước. Phong thủy trận hình, đường binh trực tiếp ra lệnh. Đại lực đại tráng song song đứng ở đường binh trước mặt. Lôi Minh và Hạo Đông mang tấm thuẫn hộ vệ ở đường binh hai bên. Tinh Tử đứng ở đường binh sau lưng. Ngưu Ma Vương liền trực tiếp ở đường binh dưới người đứng đây. Còn lại tấm thuẫn binh chính là dơ tấm thuẫn tà tà ở Lôi Minh và Hạo Đông phía sau kéo dài. Hình thành một cái đầu mũi tên vậy đội hình. Những cái kia có trường thương chiến sĩ chính là đứng ở tấm thuẫn binh phía sau. Tùy tiện chuẩn bị ám sát đụng tới tê giác. Lý gia bảy huynh đệ mang mình cung tên đứng ở đội lính trường thương trong đội ngũ. Tùy tiện chuẩn bị mở cung bắn tên. 1000 mét. Đường binh âm thầm tính toán tê giác khoảng cách, trực tiếp dơ lên bạch ngọc xà cốt cung, quá giang một mũi tên cây, từ từ kéo ra dây cung. 800 mét, tê giác tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt hai khoảng trăm thước cũng chưa có. Bắn, đường binh hét lớn một tiếng liền buông mũi tên, đồng thời cầm mắt kém thần thông và long uy thần thông cũng cho dùng được. Tên rời cung cây giống như nhanh như tia chớp bay về phía đàn bò. Đồng thời long uy thần thông ảnh hưởng vậy đi theo đến. Đang chạy tê giác bị oai rồng uy hiếp. Đi về phía trước tốc độ nhất thời hơi chậm lại. Lúc này, mũi tên đến. Tang, một mũi tên này cây vừa vặn bắn vào đương đầu một đầu cấp 8 tê giác trước giác lên. Sát trước giác cọ sát ra nhất lưu tia lửa. Quay lại bắn về phía sau tê giác, phốc suy, thoáng hiện phù văn ánh sáng mũi tên này ở đồng thời phù văn lực ra trì hạ. Hung hãn bắn vào phía sau một đầu tê giác cổ, cầm nó bắn lật trên đất. Cứ việc có thế yếu thần thông trợ giúp, đường binh vẫn là đem tên bắn sai lệch. Không có biện pháp, mắt kém chỉ có thể cho ngươi tìm được nhược điểm. Mắt rồng chỉ sẽ để cho ngươi xem được xa hơn càng rõ ràng. Bọn họ đối với tài bắn cung là một chút tăng lên trợ giúp cũng không có. Thật ra thì, đây không phải là đường binh lần đầu tiên bắn tên. Ở nước Mỹ thời điểm, hắn từng theo trước nước Mỹ quốc gia bọn họ người Hoa thuyền ở dòng sông bên trong bắn Á Châu cá. Coi chơi qua, một lần kia, đường binh là phụ trách cho nước Mỹ một cái gia đình gia tộc tụ họp làm đường dấm cá chép. Cũng không biết nhà kia nam chủ nhân từ nơi nào nghe nói đường dấm cá chép món ăn này. Liền hoa số tiền lớn cầm nghỉ phép đường binh cho mời mời được nhà hắn tụ họp. Tụ họp một cái hoạt động chính là cầm cung tên bắn cá chép. Được rồi, có chút kéo xa, đường binh thuật bắn cung. Còn chỉ giới hạn ở biết lái cung bắn tên trình độ. Cung khai trừ, mũi tên vậy bắn ra. Còn như bắn tới chỗ nào thì không phải là hắn có thể bảo đảm. Cũng may những thứ này tê giác dáng người thật sự là to lớn. Chỉ cần mũi tên không phải đi trên trời bay, bắn trúng tỷ lệ vẫn rất lớn. Đinh leng keng làm phốc suy. Ngay tại đường binh bắn ra một mũi tên sau đó, Lý gia bảy huynh đệ bắn ra mũi tên vậy bắn vào đàn bò. Chỉ bất quá bọn họ mũi tên là vừa làm được, còn chưa kịp khắc vẽ bùa văn, chỉ có thể bằng vào tốc độ và độ cứng chống cự tê giác trang giáp ra. Vận khí tốt, có thể bắn vào tê giác trong thịt mặt. Vận khí kém, mũi tên dứt khoát liền đánh qua một bên, nhanh lên một chút bắn, không muốn ngừng. Cứ việc những lời này có chút kỳ nghĩa, đường binh vẫn là hô to một tiếng. Hô xong sau đó, đường binh dùng ảo ảnh vậy tốc độ tay nhanh chóng liên tục bắn ra 29 mũi tên. Thời gian sử dụng không tới 10 giây. Tại sao là 29 mũi tên? Bởi vì hắn cứ như vậy hơn mũi tên. Tổng cộng 30 mũi tên dài bắn vào đàn bò. Cho vốn là bởi vì oai rồng mà tạm thời đình trệ tê giác cửa tạo thành thương vong to lớn. Hai bộ phù văn gia trì, hơn nữa rắn răng bản thân độ cứng, có chừng 20 đầu tê giác chúng tên ngã xuống đất. Đủ thấy bạch ngọc xà cốt cung lợi hại, đường binh nơi này dừng lại, Lý gia bảy huynh đệ lại không dừng tay, bọn họ vẫn là cực nhanh cầm trong tay mũi tên bắn ra. Hơn nữa theo khoảng cách dần dần đến gần, bọn họ bắn ra cung tên vậy bắt đầu thấy hiệu quả. Không còn là lúc linh lúc không khéo léo. Tám người tám dương cung, ở bầy tê giác từ 800 mét đến 300 mét đoạn khoảng cách này bên trong, cho bọn họ tạo thành 50 đầu tê giác ngã xuống đất không dậy nổi tổn thương. Còn như những thứ này tê giác còn sống hay không? Cũng chỉ có thể nhìn ý trời. Một tiếng to lớn châu tiếng gào chấn động thiên địa. Mới vừa rồi bắn tên hành vi hoàn toàn chọc giận cái này đàn bò, khiến cho được chúng bắt đầu gia tăng tốc độ xông về doanh trại. Dừng lại bắn tên, chuẩn bị ứng chiến. Đặc biệt hét lớn một tiếng sau đó, bưng lên AK liền bắt đầu bắn phát một. Khoảng cách còn có không tới 300 mét. Khoảng cách này hắn kỹ thuật bắn dĩ nhiên là như thần. Mắt kém có thể tìm được nhược điểm. Viên đạn cũng có thể gọi đến. Bóc bóc bóc bóc. 30 tiếng súng vang sau này. Đối diện tê giác mất đi 30 đầu chi hơn. Tê giác nhược điểm đang ở đâu vậy? Chính là hai con mắt to à. 100 độ bóng đèn lớn nhỏ con ngươi. AK còn không phải là một người một súng. Mắt kính phía sau là gì? Đầu óc à, cho nên, phàm là bị AK đánh trúng tê giác, đều đã đi đời nhà ma. Trước mặt bầy tê giác còn dư lại 20 mấy đầu tê giác ở chạy như điên tới. Trong đó chỉ còn lại một đầu cấp 8 tê giác, còn dư lại cũng trên đất đây. Đường binh cầm AK soát ở Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong. Thuận tay cầm lấy thu thủy kiếm, hừ lang. Đường binh rút ra thu thủy kiếm, tay trái bắt đầu nổi lên quả cầu lửa thuật. Ngược lại không phải là đường binh không kịp đổi băng đạn, mà là hắn không muốn lãng phí đạn đi nữa. Trước mặt những thứ này tê giác đã đối với hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Đạt tới nguyên nhân, không đơn thuần là đường binh pháp thuật mạnh, cấp bậc cao như thế đơn giản, mà là